Vương Kiêu nói chắc như đinh chém sắt vậy. Tựa hồ như vì để gặp mặt lại nữ nhân này, hắn có thể bán đứng tất cả, kể cả linh hồn, kể cả tôn nghiêm cuối cùng của một nam nhân, lấy danh nghĩa của Bất Động Minh Vương. Ta đáp ứng, nhãn tình trầm côn sáng lên. Đa tạ, chủ nhân, trong ánh mắt sắc bén của Vương Kiêu hiện ra một tia không cam lòng. Một tia phẫn nộ, một tia tự diễu, còn có khuất nhục nồng đậm. Sau đó, hắn quỳ xuống, chủ nhân, ta nguyện bán đứng hết thảy, cũng chỉ muốn được gặp lại một người phụ nữ. Vương Kiêu ngẩng đầu lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong phút chốc, vị tuyệt thế phù ma này nước mắt vỡ đê, tuôn tràn như mưa, là thê tử yêu nhất của ta. Đỗ Nguyệt Nhi, cách chương.